Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 163. Lấy Vương Mai Mai mà nói. Bình thường thì trong đám thì chính là ngự tỷ chính cống. Đó là một nữ tử tài sắc vẹn toàn, giỏi mọi lĩnh vực. Mỗi ngày chỉ có cô tổ lái tới lui nhiều nhất. Vừa mới nãy, ngay cả một câu đùa giỡn của người khác cũng không muốn nghe. Không biết lúc bình thường tổ lái không xong, hay vì lưu phòng thua kém quá lớn với trí tưởng tượng của cô, đến mức vốn dĩ không muốn để ý. Trong đám ngoài Mễ Tiểu Tiếu và Vương Mai Mai ra, còn có ba cô gái khoảng 20 tuổi khác. Dáng dấp không đẹp mắt lắm, cũng chỉ là bình thường. Nhưng trang điểm một chút thì vẫn còn nhìn được. Hai nữ sinh vừa mới làm hòa cho Khâu Soái và Vương Mề Mai, tên là Trương Linh Minh và Lưu Duyệt. Còn cô gái có hình xăm trên tay tên là Hồ Na. Trên đường đi, mấy cô gái này gần như là không nói chuyện với nhau. Cho dù trong lòng đám con trai kia có ý xấu, nhưng đều cảnh giác giả vờ là quân tử, cho nên cũng không thấy có người mở lời trêu đùa. Ngoại trừ Lưu Phong có chút không ăn ý nên đi ở phía sau ra. Dường như tất cả con trai đều đi đầu ở đằng phía trước. Mưa phùn rả rít, tia chớp nhá lấp lóe nhưng lại không có tiếng sấm. Đường núi đầy cỏ hoang và vũng bùn, bề những màu sắc u ám không ngừng ánh lên. Trong núi yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng mưa rơi trên phiến lá, phát ra tiếng vang nhẹ nhàng. Sau lưng bảy người con trai đều vác lên một cái túi du lịch rất là lớn, đựng các loại đồ ăn, đồ uống và rượu. Còn các cô gái thì chỉ mang theo một cái túi xách, dáng vẻ yếu đuối bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Mọi người yên lặng đi gần 10 phút, đường núi vốn chật hẹp mới dần trở nên trống trải hơn. Đám rừng che phủ tầm mắt kia giống như là bị người nào đó cố ý nhổ lên. Đứng từ xa nhìn lại, chỉ thấy có thể nương theo ánh chớp xẹt lên, chứng kiến một ngôi biệt thự đứng cách đó không xa. Bên ngoài biệt thự không biết là dùng gỗ lim hay sơn một lớp dầu đỏ, nhìn qua cứ như là bị tắm trong máu tươi, tươi đẹp yêu dị, không hợp với cảnh sắc một màu xanh biếc ở xung quanh. Nhìn thấy không, đó chính là biệt thự Thu Cảnh. Trèo đèo lội suối lâu như vậy, ai cũng cảm thấy mệt mỏi, muốn lập tức chạy đến cái giường mà nằm xuống. Nên sau khi thấy được điểm đích đang ở trước mắt, thì yên tĩnh trước đó tức khắc bị quét sạch. Rốt cuộc cũng tới rồi. Nếu còn không tới thì tôi đây phải tìm một cái hốc cây chui vào. Quần áo ẩm không có chịu được rồi. Trường khắc khắc chà chà hai tay đầy nước mưa lên quần. Sau đó lấy một điếu thuốc đặt lên miệng. Trời mưa còn hút thuốc. Đầu óc của anh không có vấn đề gì chứ. Vương Mai Mai rất ghét mùi thuốc lá. Cho nên mới cố ý nói Trường khắc khắc một câu. Có thể nói, Trường khắc khắc có dáng dấp xấu nhất trong mọi người. Chẳng những làn da phát vàng không nói. Trên mặt còn đầy sẹo mụn. Đeo một cặp mắt kính gọng xanh lá. Không cười còn tốt. Cười một cái thì khiến cho người ta có một loại cảm giác không có chút thiện cảm nào. Bình thường ở trong đám, nhân duyên của hắn cũng là tệ nhất. Tất cả cũng là vì cái tính thích khoe khoang và ra vẻ hiểu biết của hắn. Còn từ nói chuyện riêng với Vương Mai Mai một đoạn thời gian rất là dài, khiến cô cảm thấy rất là phiền. Cho nên trong lòng Vương Mai Mai chẳng có chút cảm tình gì với Trường khắc khắc này. Hoặc là nói dùng ghê tởm hình dung mới thích hợp hơn một chút. Ai nói cô biết trời mưa không thể hút thuốc chứ? Tôi càng muốn thử một chút. Trường khắc khắc không để ý tới Vương Mai Mai, lấy ra cái bật lửa đốt điếu thuốc lên, sau đó hít mạnh một hơi, quay đầu về phía Vương Mai Mai cách đó vài bước, phun ra một ngụm khói. Đồ biến thái! Tôi chọc cô thôi. Hút điếu thuốc là biến thái sao? Bình thường lúc trò chuyện trên nhóm, không phải tính cách của cô rất tốt, rất là dịu dàng sao? Đồ giả dối! Trong lời nói của Trường khắc khắc có gai, Vương Mai Mai tức không chịu nổi. Nếu không phải cô sợ không dám về một mình, thì đã sớm về nhà rồi. Mọi người đừng có như vậy mà, chúng ta đều là bạn bè trong nhóm. Bình thường rất tốt mà, khó lắm mới có lần gặp mặt này. Kết quả vừa thấy mặt thì ăn miếng trả miếng. Vậy cuộc gặp gỡ này có nghĩa gì chứ? Ngô Tử Hào là trưởng nhóm, tuổi tác cũng là lớn nhất trong nhóm, khoảng 30 tuổi, là một ông chủ bán vật liệu xây dựng. Trước khi bọn họ tới nơi này, chính là Ngô Tử Hào mời bọn họ đi ăn ở quán cơm ngon nhất thành phố Thu Cảnh. Xong xuôi thì vẫn là hắn sắp xếp xe đưa bọn họ tới chân núi. Bình thường không nói đùa trong nhóm, phần lớn là nói chuyện tâm tình về nhiều thứ khác nhau với bạn bè trong nhóm. Hắn rất có uy tín ở trong nhóm. Lần tụ hội này, nếu không phải hắn mở miệng nói tham gia, sợ là có đến hơn phần nửa người sẽ không có đi. Anh Hào, nói thì quả thật không sai. Chúng ta đi ra ngoài chơi nên quá tích cực cũng không tốt. Trương Khắc Khắc cười cười, còn Vương Mai Mai thì không để ý đến ánh mắt của hắn, cúi đầu im lặng. Bình thường tôi rất ít đi lại như thế này. Mặc dù núi Thu Cảnh này không có cao, nhưng đi một đoạn đường như vậy quả thật là khiến tôi cảm thấy mệt không hề nhẹ. Phía trước chính là nơi muốn đến. Các cô gái sợ quỷ kỳ phải nấp kỹ vào. Đừng có một hồi nhìn thấy quỷ thì vừa khóc vừa gào đấy. Ngô Tử Hào cười ha hả nói một câu. Khâu Soái nghe xong cũng phụ họa nói. Có quỷ thì mới có ý nghĩa chứ. Bằng không trèo đèo lội suối tới đây một chuyến, nếu ngay cả quỷ cũng không thấy, chẳng phải là rất thất bại hay sao? Tuy nhiên nếu có quỷ, tốt nhất là nữ quỷ. Tôi cũng muốn trèo ghẹo một chút. Nói không chừng có thể diễn ra một cảnh trong thiếu nữ u hồn thì sao? Không ngại chứ, nếu thấy nữ quỷ thực, hai chúng ta cùng nhau thì sao? Nhậm Phi cười tà ác nhìn Khâu Soái. Sau khi gặp mặt, hai người bọn họ rất là ăn ý, bình thường cũng trêu chọc lẫn nhau, bị bạn nhóm cười kêu là bạn hồ lô. Hai người các anh thật sự là đủ rồi đấy, không hổ là bạn bè cùng chí hướng. Tôi thấy hai người bọn họ đều có một chân đấy. Nghe Hồ Na trêu chọc, Trương Linh Minh và Lưu Duyệt cũng bật cười theo, không khí vốn ngột ngạt đột nhiên thoải mái hơn nhiều. Ngô Tử Hào rất thích thấy bầu không khí vui vẻ, nên cũng không trì hoãn nữa mà bước nhanh về phía trước nói. Thì đội nữ phòng phủ đang vẫy gọi chúng ta đó. Xong lên nào các anh chị em, người tới trước sẽ được ưu tiên chọn phòng. Bị Ngô Tử Hào lôi kéo như vậy, tất cả mọi người hăng hái đi theo, bước nhanh đi tới biệt thự Thu Cảnh. Biệt thự Thu Cảnh là một biệt thự mang theo sân vườn. Quanh sân bị một bức tường cao gần 3 mét vây lại. Các bức tường đều được quét vôi màu đỏ. Đồng thời phía trên còn có rất nhiều lưới điện, chỉ có một cánh cửa sắt ra vào. Cửa sắt cũng không khóa, đám người tới đây chỉ cần đẩy cửa đi thẳng vào. Ở giữa sân còn có một chiếc xe bỏ phế. Trừ cái đó ra thì chỉ còn lại một cái nhà gỗ nhỏ. Nhìn vật dụng bên trong chắc là phòng điện kiêm cả nhà kho nhỏ chứa đồ. Ai lại xây tường biệt thự cao như vậy? Giống như là sợ ai đó có thể leo ra vậy. Tiêu Cường sờ sờ vách tường, bị nước mưa dỗ qua có hơi lạnh lẽo, bề mặt nhẵn bóng. Chính là chỗ có muốn leo, cũng leo không có được. Đây chính là quỷ biệt thự, chuyên dọa người. Không chừng bên trong có một con quỷ. Vương Tường Vũ nói đến đây, đột nhiên mở to hai mắt. Sau đó chỉ vào Trường Linh Minh đột nhiên hét to. Đó là cái gì? Có một con quỷ ở sau lưng cô kìa. À! Trương Linh Minh bị tiếng kêu đột ngột của Vương Tường Vũ dọa cho giật nảy cả mình, là tất ôm lấy Hồ Na ở bên cạnh không ngừng hét lên. Nhìn xem, cô bị dọa đến mức nào kìa. Vương Tường Vũ thấy Trương Linh Minh bị hồ dọa, lập tức cười đắc ý. Được rồi, đừng có dọa người ta sợ nữa. Mọi người cố gắng đừng có đùa giỡn như vậy. Dĩ nhiên, giữa đàn ông với nhau thì cứ tùy ý. Ngô Tử Hào an ủi một câu, rồi cả đám nhanh chóng đi vào bên trong biệt thự. Quá trình bên trong, Vương Mai Mai là người đi sau cùng, luôn cảm thấy sau lưng giống như là có người, lại mơ hồ nghe được tiếng bước chân. Cô liên tục quay đầu nhìn, cảm thấy có thể là do mình nghĩ quá nhiều. Dù sao đêm hôm khuya khoắt, trên núi chắc là cũng chỉ có bọn họ thôi mới đúng. Nếu không nữa thì chỉ có khả năng là quỷ mà thôi. Nghĩ tới đây, Vương Mai Mai tranh thủ thời gian, đi nhanh xen vào giữa đám người. Vừa rồi tôi nghe bên ngoài hình như là có tiếng gì đó. Vương Mai Mai vừa chui vào đã có chút sợ hãi nói một câu. Tôi cũng nghe được, hình như là tiếng quỷ kêu, thật là đáng sợ. Nhậm Phi giả bộ sợ hãi, sau đó cố ý quay sang hỏi Khâu Soái. Quỷ gọi thế nào đấy nhỉ? Là ngô gào hay là hú? Hú là tiếng sói tru, chắc là a mới đúng. Hai người các anh thật sự là đủ rồi đấy. Mai Mai, đừng để ý đến mà họ, vừa rồi con nghe được có thể chỉ là tiếng gió mà thôi. Hồ Na thấy Nhậm Phi và Khâu Soái không có ý tốt, muốn hù dọa Vương Mai Mai. Cô trừng mắt nhìn hai người họ một cái, rồi đi tới bên cạnh Vương Mai Mai. Hai tên khốn kiếp này, tôi lười chấp nhặt với bọn họ. Vương Mai Mai hừ lạnh một tiếng, quay đầu cảm ơn Hồ Na. Trước đó tôi vẫn luôn không nói, so với tưởng tượng của tôi, cô còn trắng hơn nhiều. Tôi vẫn cho là da của cô khá là đen. Được rồi, tôi sẽ không nói với cô đâu. Tôi bôi mấy lớp BB cream, mặc dù có chút tốn kém. Đi vào biệt thự Thu Cảnh, cửa chính nối liền một dãy hành lang khép kín, dài chừng 20 mét. Hai bên hành lang treo rất nhiều tranh phụ nữ vẽ bằng màu nước. Người phụ nữ rất là lớn tuổi, tuy ăn mặc lộng lẫy, thế nhưng nếp nhăn trên mặt khiến cho dáng vẻ bà ta rất là tầm thường, thậm chí nói là có chút xấu xí. Bà già này là ai? Trương Linh Minh hiếu kỳ dùng di động chiếu vào một trong những bức tranh đó. Lần này, người phụ nữ trong bức chân dung không có trang điểm, trang phục đơn giản, tóc hoa râm, không biết do cất giữ thời gian quá dài hay đã từng dính nước, mà các nếp nhăn trên mặt mới có chút không rõ ràng. Nhưng có chút kỳ quái là con mắt của bà ta, cặp mắt kia như là có chút hiếp lại, nhưng nhìn lại có vẻ rất là thật. Còn phải hỏi sao, chắc chắn là bà chủ của biệt thự này rồi. Bằng không bộ dạng xấu như vậy, lại không còn trẻ, làm sao có thể treo nhiều chân dung ở đây như vậy chứ? Vương Tường Vũ cợt nhã, nhìn theo ánh mắt của Trương Linh Minh, nhìn về phía bức tranh kia, sau đó lẩm bẩm nói. Tranh này nhìn sao cũng làm cho người ta sợ hãi, giống như có một bà lão ác độc trốn ở đằng sau chân dung, đã ngó chừng chúng ta vậy. Sau khi nói xong chút phát hiện của mình, Vương Tường Vũ vỗ vỗ vai của Trương Linh Minh đang ngây ngượng nói. Tử dọa người như vậy không có gì đẹp mắt cả. Mau, theo sát mọi người đi. Nghe nói biệt thự này rất là lớn, đừng để một hồi lại bị lạc. Rừng núi hoang vắng, tất cả điện thoại đều không có tín hiệu, một khi bị lạc, dù không có quỷ cũng bị dọa cho chết đấy. Vậy chúng ta đi nhanh lên đi, giờ tôi thực sự là rất sợ, biệt thự này không có điện sao, thực sự là dọa chết người mà. Thấy phía trên có đèn điện, chắc là có điện đi, chỉ là không biết bây giờ còn có hay không. Vương Tường Vũ và Trương Linh Minh vừa đi vừa nói, rất nhanh đã theo sau bọn người Ngô Tử Hào. Bọn người Ngô Tử Hào đương nhiên không hiểu rõ bên trong căn biệt thự này, cộng thêm bên trong rất tối, nên cứ đi lòng vòng rất là nhiều lần. Mãi cho đến khi hiểu hết mỗi khu vực trong căn biệt thự này, bọn họ mới dừng lại. Căn biệt thự này không giống mấy tin đồn kia, nơi này đã không có rác, lại không có quá nhiều bụi, chắc chắn là có người đến quét dọn không thường xuyên. Từ Hải Minh đi qua đi lại dọc theo phòng khách rộng lớn. Trong lúc đó hắn sờ lên một cái ghế sofa kiểu cũ bày ở chính giữa phòng khách. Phát hiện phía trên gần như là không có bụi. Đồng thời hắn cũng lấy điện thoại cẩn thận chiếu xuống dưới chân. Cũng không có thấy dấu chân hay là bụi bẩn nào. Không sai, nơi này quả thật là có dáng vẻ rất hoang vu. Mấy người Ngô Tử Hào nghe xong đều vô cùng đồng ý với quan điểm của Từ Hải Minh. Nhưng nơi này lại không có điện. Mẹ Tiếu Tiếu vừa đi vừa nhấn công tắc điện nhưng không thấy đèn sáng lên. Loại biệt thự xây dựng trên núi này bình thường đều có máy phát điện, cần phải tới chỗ máy phát điện khởi động. Trong kia có căn phòng nhỏ, có thể là có máy phát điện, chỉ cần mở máy phát điện lên để nó làm việc, biệt thự này sẽ có điện để mà dùng. Trường Khắc Khắc chỉ phía dưới, nói vô cùng tự tin. Một hồi nữa có thể xuống đó xem một chút, tối đen như mực vậy, chúng ta ở đây cũng chơi không nổi. Ngô Tử Hào nói xong, Vương Tường Vũ lại có chút lo lắng hỏi. Nhưng nếu như biệt thự này có người ở, chúng ta cứ bước vào như vậy, sợ là không tốt lắm đâu. Nơi này mặc dù sạch sẽ, nhưng cũng không giống như là có người ở. Chắc chỉ là tới quét dọn định kỳ thôi, không cần lo lắng quá nhiều. Cứ coi như là có người ở đây, cùng lắm thì chúng ta cho tiền hắn. Chúng ta nhiều người như vậy, tôi không tin ai dám đưa chúng ta đi. Thêm nữa, cửa bên ngoài cũng không khóa, cũng không có dán lời cảnh báo nào. Khâu Soái không muốn để ý đến những điều này. Dù sao bọn họ cũng dầm mưa đi lâu như vậy. Nếu vì nơi này có người ở, bọn hắn đành rời đi thì không phải là quá nhàm rồi hay sao? Chúng ta nhập gia tùy tục, vốn cho rằng nơi này cần chúng ta quét dọn một lần, nhưng giờ xem ra bớt được phiền phức rồi. Tuy nhiên chúng ta cũng nên chuẩn bị túi rác, một hồi nữa đừng có ném bậy bạ. Lúc đến ra sao thì lúc về cũng phải y như vậy, đừng để sau này gặp phiền toái gì. Yên tâm đi trưởng nhóm, tất cả chúng ta cũng không phải là con nít, ai cũng có ý thức bảo vệ môi trường mà. Tranh thủ thời gian cử một nhóm xuống lầu xem, để biệt thự này sáng lên mới là vương đạo. Trường Khắc Khắc xem thường nói, rồi sau đó thúc giục Ngô Tử Hào. Các cô gái thì ở lại đây, để lại thêm hai nam, những người khác đi theo tôi xuống dưới. Báo cáo trưởng nhóm, tôi tự nguyện ở lại làm kỵ sĩ. Tôi cũng rất muốn. Trương Khắc Khắc và Vương Tượng Vũ bị ổi giơ tay lên, muốn ở lại với các cô gái. Nhưng các cô gái đều không đồng ý, cuối cùng vẫn là để Lưu Phong và Từ Hải Minh ở lại, những người khác thì đi xuống dưới. Cậu nhắm trúng ai sao? Đi dọc theo hành lang ra ngoài, Khâu Soái đột nhiên đập vai Nhậm Phi một cái, nhỏ giọng hỏi. Không nhắm ai cả. Cậu nên biết bây giờ là sói nhiều nhưng thịt lại ít. Hơn nữa chất lượng còn không tốt. Tôi tạm thời không có bất kỳ ý muốn gì, càng không tìm được mục tiêu. Bình thường chẳng phải cậu trò chuyện rất tốt với Hồ Na hay sao? Khuôn mặt của cô ta cũng không tệ. Tuy nhiên trên tay lại có hình xăm, đoán chừng cũng chẳng phải là người tốt lành gì. Đừng có nghĩ xấu về con gái có hình xăm như vậy. Người ta chỉ đơn giản thấy đẹp mắt mà thôi. Cậu cho trên người có hình xăm thì đều là loại gái buông thả hay sao? Tự cô ta có một tiệm làm móng ở trung tâm thương mại, trên lầu còn có một cửa hàng áo lông, là người có tiền. Có tiền như vậy sao? Nhưng nhìn cô ta tuổi cũng không lớn lắm, chắc là làm xong rồi rửa tay cắt kiếm chứ gì. Khâu Soái vẫn không buông tha, theo bản năng cho Hồ Na không phải là một người tốt lành gì. Cậu chính là không ăn được bồ đào, nên nói bồ đào chua chứ gì. Nếu như cậu nghĩ thì thế giới này không có người tốt rồi. Tôi không có ý định chơi cái gì mà tình một đêm với cô ta. Mà sự thật là muốn thông qua lần gặp mặt này, thử phát triển lâu dài xem sao. Gần đây mẹ tôi như là phát điên, ngày nào cũng bắt tôi đi xem mắt, để mà tìm người kết hôn. Chỉ bằng thử một chút với Hồ Na cũng được. Cậu đúng là ra vẻ, còn chơi trò tình ái trên mạng nữa. Vậy tôi cũng mong cậu có thể thành công, thuốc cô ta. Tôi thì vậy được rồi, bình thường đã phải tốn nhiều sức lực mới có cơm ăn, chứ đùa còn được, chứ bạn gái thì tôi nụ còn nổi đâu. Khâu Soái vốn dĩ là không có nghề nghiệp gì đứng đắn cả. Hắn thuộc loại người làm được vài buổi là từ chức nghỉ mấy tháng. Trên tay có mấy tấm thẻ tín dụng, dùng tới dùng lui. Vương Tường Vũ đi sau lưng nghe Khâu Soái và Nhậm Phi lải nhải. Mục tiêu hắn chọn khác Nhậm Phi. Hắn tương đối thích là Trương Linh Minh hơn. Vì hắn phát hiện Trương Linh Minh là một mỹ nữ bị cất giấu. Sở dĩ nói như vậy vì hắn phát hiện sau khi Trương Linh Minh tháo cái cặp mắt kính che hơn nửa gương mặt kia xuống, làm tóc lại cho đẹp, thì tuyệt đối thuộc về gái đẹp kiểu con gái rượu. Đồng thời nói chuyện cũng là nhẹ nhàng, rất hợp với khẩu vị của hắn. Cũng không khác gì là Nhậm Phi, mục đích của hắn cũng như thế. Có thể ngủ chung ở chỗ này thì ngủ, nếu không thành thì có thể phát triển lâu dài. Còn về hai người Trương Khắc Khắc và Ngô Tử Hào đang cất giấu suy nghĩ gì thì hắn cũng không biết. Tuy nhiên Trương Khắc Khắc tuyệt không thể có sự uy hiếp gì đến với hắn. Dáng người xấu chưa tính, miệng còn thúi như vậy, chắc sẽ không có người để ý đến hắn ta. Ngô Tử Hào lại khác, mặc dù lớn tuổi nhất trong bọn họ, nhưng nhìn lại một chút thì cũng không thấy già, đồng thời rất có cảm giác chững chạc, đoán chừng sẽ là món ăn của nhiều cô gái. Dù sao thì được hoan nghênh nhất hiện tại chính là loại người như là Ngô Tử Hào, là ông chủ nhan sắc và khí chất đầy đủ. Đang nghĩ ngợi mình có thể gặp vài đối thủ cạnh tranh hay không, trong lòng Vương Tường Vũ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Hắn vô thức nhìn qua bên cạnh, kết quả thấy được bức họa mà hắn và Trương Linh Minh đã nhìn qua trước đó. Lại nhìn thấy một lần nữa, cái khuôn mặt mờ ảo kia, chỉ có đôi mắt của bà lão là hoàn toàn giống thật. Chỉ là giờ hắn lại cảm thấy bà lão trong tranh có chút thay đổi so với lúc hắn nhìn thấy cách đây không lâu. Đã lúc hắn dừng lại muốn nhìn kỹ một chút, thì nghe hai người Ngô Tử Hào và Trương Khắc Khắc thúc giục hắn, Nhậm Phi và Khâu Soái ở sau lưng. Ba người các người lề mề cái gì vậy? Còn không mau đuổi theo? Ừ, biết rồi. Nghe Ngô Tử Hào thúc giục, Vương Tường Vũ cũng không còn xem xét kỹ càng bức họa kia nữa, mà cùng hai người Khâu Soái nhanh chóng tăng tốc tiến lên phía trước. Còn ở bên đây, những người ở lại đều bắt đầu cảm thấy nhàm chán và bắt đầu tham quan phòng khách. Biệt thự tất cả có 2 tầng. Trước mắt bọn họ đang ở tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất chủ yếu là hành lang, phòng khách, nhà hàng, phòng bếp và phòng vệ sinh. Còn trên lầu thì toàn bộ đều là phòng ngủ. Phòng rất là nhiều, khoảng hơn 10 phòng. Đồng thời mỗi một phòng đều có diện tích không nhỏ. Lưu Phong ngồi trên ghế salon, không hiếu kỳ về nơi này như là những người khác. Hắn lấy trong túi ra một điếu thuốc, vừa định đốt lên thì đã nghe Vương Mai Mai cố ý ho khan một tiếng. Lưu Phong thuận theo âm thanh nhìn lại, thấy Vương Mai Mai không vui nhìn mình, hắn cười cười rồi cất điếu thuốc đi. Thật ngại quá. Không sao, anh không hút là được. Vừa nãy chỉ là cuốn họng của tôi có chút không thoải mái. Thái độ của Lưu Phong khiến cho sắc mặt của Vương Mai Mai cũng hòa hoãn lại một ít. Cô đi tới chỗ của Lưu Phong, sau đó tò mò hỏi. Anh là người cởi mở nhất trong đám, sao mặt anh lại buồn bực như thế? Tôi có chút khó chịu, có điều quen rồi sẽ khá hơn một chút. Nói đến đây, Lưu Phong trầm ngâm một hồi, đột nhiên nói. Chắc bộ dạng của tôi làm cô rất là thất vọng rồi. À, không có. Tôi cảm thấy anh rất là tốt. Đương nhiên chắc chắn là có chút khác biệt so với tưởng tượng của tôi. Tôi nghĩ anh chắc chắn cũng giống như vậy. Cảm thấy tôi không giống trong tưởng tượng của anh, đúng hay không? Không, tôi cảm thấy cô rất là tốt. Cũng không khác lắm so với trong tưởng tượng của tôi. Lưu Phong nhìn qua là một người thành thật. Nói chuyện tự nhiên khiến cho Vương Mai Mai cảm thấy rất là chân thật. Thậm chí còn có chút tiếc nuối. Mễ Tiếu Tiếu và Từ Hải Minh lại có chút trùng chỉ hướng, vì hai người đều đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Cô đang nhìn gì? Từ Hải Minh quay đầu, phát hiện Mễ Tiếu Tiếu cũng đứng sát vách cửa sổ giống như hắn. Còn anh đang nghĩ gì? Mễ Tiếu Tiếu hỏi ngược lại. Đang nhìn bức tường ngoài kia, không biết vì sao luôn có cảm giác như là bị giam vào ngục vậy. Còn cô? Tôi không nhìn những bức tường kia, nhưng tôi cũng có cảm giác giống như anh. Tôi cảm thấy biệt thự này rất là đáng sợ. Đồng thời lúc tôi vừa mới đứng ngay cửa sổ, dường như tôi thấy giống như là có một khuôn mặt khác đang nhìn tôi. Mễ Tiếu Tiếu có chút nói xong thì có chút đáng sợ. Từ Hải Minh gượng cười nói. Là thật hay là giả vậy? Chắc là giả, nhưng dù vậy thì trong lòng tôi thực sự là rất sợ. Tốt nhất là có điện nhanh lên một chút. Cô làm gì? Từ Hải Minh đột nhiên hứng thú với Mễ Tiếu Tiếu. Làm công. Tôi cũng là làm công, thế nhưng làm thuê cũng chia rất là nhiều loại. Trên thực tế mỗi người đều là làm thuê. Công chức làm công nhân làm công cho ông chủ, hợp tác thương mại, làm công cho ngân hàng thuê người làm công. Tất cả mọi người đều là người làm công, chỉ là ngành nghề không giống mà thôi. Từ Hải Minh chững chạc nói, Mễ Tiếu Tiếu thì bực cười kỳ kỳ. Anh đúng là nghiêm chỉnh nói bậy mà. Tôi là bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản Nhân dân. Nếu anh có cần thì có thể tới tìm tôi. À, tôi cảm thấy tôi tạm thời không có cần đâu. Từ Hải Minh cười lắc đầu. Đúng lúc này ánh mắt của hắn đột nhiên động một cái, nhìn thấy một khuôn mặt đang từ từ hiện ra trên bức tường rào đỏ kia. Hắn không chắc chắn, đưa tay vuốt đi lớp hơi nước trên cửa sổ. Thế nhưng lúc nhìn lại thì không phát hiện có gì khác thường. Ngoài sân, mấy người Ngô Tử Hào cũng đã mở cửa căn phòng nhỏ kia. Bên trong chất đủ thứ hư hỏng, nhưng đúng là có một cái máy phát điện. Máy phát điện còn dùng được, hơn nữa kết nối cũng là rất tốt, chỉ cần bật nó lên là được. Trường Khắc Khắc tương đối am hiểu về thứ này, mà trong kho cũng có dầu, không tốn bao nhiêu công sức, máy phát điện lập tức vận chuyển ù ù. Kéo cái cần điện áp kia lên là sẽ có điện ngay thôi. Trường Khắc Khắc chỉ huy Khâu Soái, ra hiệu Khâu Soái đẩy cần điện áp sau lưng lên, lại thấy đèn điện trên lầu chớp lên hai cái cực nhanh, sau đó sáng lên. Hoàn hảo! Vương Tường Vũ hưng phấn vỗ tay một cái, rồi không muốn chờ đợi hơn nữa, mà muốn trở về làm quen với Trường Linh Minh ngay lập tức. Ngô Tử Hào xem xét mấy thứ chồng lên nhau trong kho, sau đó hỏi. Các người có ngửi được không? Hình như trong này có mùi thối. Không chừng là xác chết. Dù sao trong lời đồn, những người trong thành phố bị mất tích đều sẽ được tìm thấy ở đây. Vậy xem ra khứu giác của tôi có vấn đề rồi. Ngô Tử Hào vốn không tin những lời đồn ma quỷ, thế là nhún vai đi thẳng ra ngoài. Sau lưng, bọn người Vương Tường Vũ cũng đóng cửa căn phòng nhỏ lại, bước nhanh về phía biệt thự. Thế nhưng, cho dù ai trong bọn họ cũng không phát hiện ra, cánh cổng sắt mà vào lúc bọn họ đi vào, không một ai đóng lại kia. Không biết từ lúc nào đã bị người khóa lại không chút tiếng động nào. Trong biệt thự có ánh sáng, trong tia sáng lại có chút tối, nhưng vẫn mạnh hơn so với dùng nến nhiều. Dáng vẻ của mỗi người đều bị kéo dài vô tận trong hoàn cảnh mờ tối này. Nhìn qua thật giống như là trong biệt thự này còn có rất nhiều người vốn không nên tồn tại. Mấy người Ngô Tử Hào lần nữa quay lại trong phòng khách biệt thự. Mặc dù có mở điện lên, nhưng ánh sáng vẫn không quá sáng. Nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng hai bên, cũng không quá khó nhìn như là trước đó. Đến đây đi các đồng chí, mau lấy hết mấy thứ đem theo ra đây. Khâu Soái hô lớn một tiếng, mấy người Trương Linh Minh lại đáp nói. Chuẩn bị xong hết rồi, không biết bây giờ chúng ta làm gì trước, là ăn chút đồ lót dạ hay là chờ trước? Vừa chờ vừa uống đi, cho khỏi trễ nải. Chúng ta nhiều người như vậy chơi game phạt uống rượu, thế nào? Trương Khắc Khắc đón đầu đề, nhìn về phía mọi người cười nói. Ai chịu trách nhiệm mang rượu tới đây? Có đủ uống hay không? Trong vùng rừng núi hoang vắng này cũng không có chỗ nào để mua. Vương Tường Vũ tự cảm thấy tửu lượng của mình không tồi. Bọn họ nhiều người như vậy, đồ mọi người mang theo cũng chỉ có bấy nhiêu đó. Hắn còn rất lo lắng không kịp làm gì thì đã uống sạch rượu rồi. Từ sớm trước khi bọn họ tới đây đã phân công rõ ràng. Nữ thì không cần mang theo thứ gì. Nam chia đều xuống. Có mang theo thịt, có mang theo rượu tới. Còn có mang theo một ít đồ ăn vặt và đồ dùng để giải trí. Mặc dù biệt thự che gió che mưa, thế nhưng bọn họ dựa theo điều kiện cắm trại, dã ngoại để mà chuẩn bị, thậm chí còn có người mang theo túi ngủ. Tôi mang rượu, 6 chai rượu trắng, 3 chai vàng đỏ. Lúc này Ngô Tử Hào cũng đáp lại một tiếng, chỉ cái túi hắn đeo ở sau lưng. Tôi có mang rượu theo, trong đó có 3 chai rượu trắng, còn có 5 chai vàng đỏ. Nhậm Phi đi tới, mở túi của mình ra, tiếp theo bắt đầu lấy từng chai rượu bên trong ra. Ngoài Ngô Tử Hào và Nhậm Phi ra, trong ba lô của Trương Khắc Khắc cũng có xếp 2 chai rượu trắng. Như vậy tổng cộng lại có 11 chai rượu trắng, 8 chai rượu vàng đỏ, ngược lại cũng đủ để thỏa mãn bọn họ. Có điều nếu thực sự mở ra uống, cũng có thể chống hết một buổi tối. Nếu ngày mai còn muốn ở lại một đêm nữa, số rượu này còn chưa có đủ. Sao lại mang nhiều rượu như vậy? Không có bia sao? Xem bộ dáng của Trương Linh Minh là không thích uống rượu vàng đỏ và rượu trắng, có hơi cầu mày hỏi. Bia quá chiếm nhiều diện tích, hơn nữa uống cũng không ngon như là vàng đỏ. Nhậm Phi nhìn về phía Trương Linh Minh cười cười, sau đó trêu chọc nói. Yên tâm đi, bọn này sẽ không rót quá đà cho nữ sinh các người đâu, tương đối là được rồi. Nhất định phải uống sao? Tôi không thể uống, hơn nữa tửu lượng cũng không được tốt. Vương Mai Mai thấy nhiều rượu như vậy, gương mặt cũng có chút không tình nguyện. Ai cũng không ngốc, đều biết ai uống nhiều rồi, nó không chừng sẽ bị đám con trai này chiếm lợi. Dĩ nhiên, nếu đã có thể ra ngoài, đã nói lên chính là muốn điên cuồng một lần. Trong những người này không có một người nào là có người yêu, ngược lại cũng không phải là loại người quá mức bảo thủ. Chủ yếu chính là chơi hò vô tà một chút, xem hai bên có thể tới bến cùng nhau hay không. Nếu cô uống không được, tôi sẽ uống thay cô. Tiếng của Lưu Phong đột nhiên vang lên bên cạnh. Vương Mai Mai nghe xong còn muốn nói gì, kết quả đám người khâu soái lại ồn ào nói. Thấy không? Còn có ai kia tình nguyện làm anh hùng cứu mỹ nhân? Đây là người có phần lượng. Lưu Phong lúng túng cười một tiếng cũng không nói gì. Mọi người xếp hết rượu và một số thức ăn nấu chín các loại lên trên bàn dài trong phòng ăn. Bàn dài chừng 6-7 thước, toàn bộ thức ăn và rượu đặt lên bên trên, cũng chỉ chiếm một góc nhỏ. 12 người ngồi cạnh bàn cũng không cảm thấy quá chen chúc. Chỉ là đèn ở phía trên không biết bị hỏng hay là điện áp không đủ, lúc nào cũng không ngừng chớp nháy. Cứ một hồi chớp, một hồi tắt liên tục. Cái đèn này lúc thì sáng, lúc thì không sáng, khó tránh có chút quá dọa người đi. Lưu Duyệt cố ý giờ cái ghế dựa của mình tới cạnh Trương Linh Minh. Vì dọc đường tới nơi này, hai người thường xuyên nói chuyện phím, cho nên coi như là tương đối quen thuộc. Tôi cảm thấy rất có cảm giác, chờ nhất định là rất kích thích đây. Mỗi người đều ăn ổn ngồi xuống, sau đó hai bên đòi bàn về vấn đề kế tiếp sẽ chơi trò gì. Là chơi trò chơi giết người, hay là ai là nội ứng? Khâu Soái vừa lên tiếng, cũng chỉ đưa ra hai lựa chọn này. Xem chừng hai trò này cũng là hắn tương đối thích. Giơ tay biểu quyết đi, đồng ý chơi trò chơi giết người thì giơ tay. Nhưng lúc này, Trương Khắc Khắc lại đột nhiên gạt đi. Không phải chơi mấy thứ đồ trên mặt bàn này sao? Kì có thứ gì để chơi chứ? Khâu Soái có chút khó chịu hỏi. Tôi còn chưa nói trò này không vui. Chẳng qua là cảm thấy loại trò chơi này ở đâu cũng có thể chơi. Chúng ta có chút lãng phí hoàn cảnh tốt như vậy. Cậu rốt cuộc muốn nói gì? Mau nhanh lên một chút đi. Nhậm Phi và Vương Tường Vũ đều không thể nào thuận mắt Trương Khắc Khắc. Lúc này không nhận được thúc giục một câu. Chúng ta chơi bịt mắt bắt về thế nào? Biệt thự lớn như vậy, chơi bịt mắt bắt về chắc chắn vừa có không khí, vừa có ý nghĩa. Không chơi. Lưu Duyệt là người đầu tiên đưa ra ý kiến phản đối. Quá dọa người, tôi không có dám chơi. Tôi cũng không dám chơi. Nơi này cực kỳ lớn, thế nhưng phải trốn ở đâu chứ? Trương Minh Linh cũng lắc đầu một cái, không cảm thấy đề nghị này của Trương Khắc Khắc hay ho bao nhiêu. Cái này có gì dọa người chứ? Chúng ta nhiều người như vậy, vui đùa một chút tốt bao nhiêu. Trương Khắc Khắc vẫn chưa từ bỏ ý định, mãi tới khi Ngô Tử Hào đột nhiên đề nghị một câu. Chuyện này chờ một lát nữa rồi xem đi. Bây giờ còn chưa tới giờ. Chúng ta còn cả một đêm mà. Có rất nhiều thời gian để thử cái khác. Không nên quá nóng lòng. Tôi cảm thấy chúng ta vẫn là nên chơi ai là nội ứng đi. Trước đó đều chuẩn bị bản nội ứng. Nếu chờ trò chơi giết người, còn phải làm ra một thẩm phán, có chút phiền phức. Nghe Ngô Tử Hào mở miệng, những người khác cũng không tiếp tục ý kiến nữa, coi như là đồng ý. Vì như những gì Ngô Tử Hào nói, còn có cả một đêm dài, cũng nên không nên nóng lòng một hồi. Chờ chơi trò này rồi, ngay cả khi mình không đề cập, cũng sẽ có người khác gợi ý. Vậy được, thế thì chơi ai là nội ứng được rồi. Lấy bản nội ứng tới, xé ra hết đi, sau đó chúng ta cùng rút. Bản nội ứng là do Vương Từ Vũ mua ở trên mạng. Mỗi một tờ đều là một vòng, giống như là thẻ, có thể kéo xuống, sau đó cho mỗi người rút đi. Vương Từ Vũ lấy ra bản nội ứng, Khâu Soái lại nghi ngờ hỏi. Trước khi cậu mua bản nội ứng, chắc chắn là có xem qua, như vậy không có công bằng. Tôi còn chưa có nhìn đâu, vừa mua về đã nhét vào trong túi, không tin từ các người nhìn đi, ngay cả bao bọc bên ngoài còn chưa có xé ra. Vương Tường Vũ cầm bản nội ứng trong tay quơ quơ về phía mọi người. Mãi tới khi thấy lớp bào ở phía trên còn kín, Khâu Soái mới lúng túng cười cười, không chất vấn thêm gì nữa. Có điều trước khi chơi, chúng ta phải nói cho rõ ràng. Phải có trừng phạt, nếu không sẽ không ký nghĩa gì. Chuyện trừng phạt này chúng ta cũng phải có quyết định. Trừng phạt thì uống rượu là được rồi, đương nhiên cũng có thể lựa chọn. Có thể chọn uống rượu, hoặc là chọn một người đi ra sân, ở lại 5 phút. Có thể đổi lại cách phạt hay không? Đây cũng là quá biến thái đi. Vương Mai Mai căn bản không có gan một mình đi vào sân. Chỉ là phải đi qua dãy hành lang chính giữa thôi, cũng đủ để dọa cô ta sợ tới phát khóc. Vậy thì nhảy thoát y vũ. Dù sao cũng chỉ có 3 lựa chọn này, nếu không thì cũng chả có ý nghĩa gì. Cuối cùng 12 người vừa thương lượng xong, vẫn là chọn hoặc là uống rượu, hoặc là một mình đi ra sân ở lại 5 phút. Đương nhiên, cũng có thể chọn đi vào một căn phòng ngủ nào đó ở trên lầu. Mà nếu uống rượu, nữ uống vàng đỏ, một lần uống khoảng 1/10, nam uống rượu trắng, 7 ngậm một chai. Mặc dù cũng có ý kiến phản đối, thế nhưng thiểu số lại phục tùng đa số, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Một bản nội ứng tổng cộng có 10 tấm. Nói cách khác, bọn họ muốn chơi ai là nội ứng, nhiều nhất cũng chỉ có thể chơi 10 vòng. Có điều thắng thua của 10 vòng này, nếu chia đều lên mỗi đầu người, cũng uống đủ một hồ. Cho dù là có người có thể uống, nếu uống hết một lượng rượu trắng, sợ là một chút cảm giác cũng không có. Mấy cô gái mở bản nội ứng ra, sau đó kéo mấy tấm thẻ phía trên xuống, chia thành 10 đống nhỏ để cho mọi người lần lượt rút thẻ. Trường Khắc Khắc vừa rút vừa nhìn. Cái máu rút được lại là quần an toàn. Hắn nhìn qua những người khác, biểu tình trên mặt đều khác nhau. Lần này rất hợp có hứng thú đây. Khâu Soái đột nhiên cười một tiếng, biểu tình trên mặt rất là phong phú. Tổng cộng mấy nội ứng vậy? Có 2. Vương Tường Vũ rút ra được thẻ nội ứng, dựa theo số lượng 12 người, cho nên biết bên trong có 2 nội ứng. Ai bị knock out thì người đó coi như là thua. Cùng tính một lượt, hoặc là nội ứng thắng, hoặc là nội ứng thua. Không thì ai bị knock out thì đi ra ngoài, rất dễ bị nhắm vào. Từ Hải Minh cũng không đồng ý với cái cách thức ai bị ném ra ngoài thì người đó thua này. Vậy tới lúc đó làm sao phạt? Phạt từng người sao? Cũng có thể. Mấy người Khâu Soái cũng gật đầu đồng ý. Vậy thì bây giờ bắt đầu đi, tôi tới trước. Nhớ kỹ không thể phạm quy. Mọi người chơi trò chơi thì chơi vui là được rồi. Sau khi dặn dò một câu, Ngô Tử Hào lại bắt đầu hình dung từ ngữ mà hắn rút được. Vật phụ nữ dùng. Mẹ nó, lần này lùi phạm vi nhỏ, không phải lúc nào cũng dùng. Khâu Soái nói xong lại cười ha ha xấu xa. Thuộc về một loại bảo vệ. Nhậm Phi cũng hình dung ra rất là nhanh. Giá cả không đắt. Trong siêu thị có bán. Hồ Hải Minh và Lưu Phong lần lượt nói xong. Tới chỗ Trương Khắc Khắc, hắn cười ha hả nói. Trước giờ càng nói thì càng giống. Thế nào tới chỗ các người lại biến thành mờ ám rồi? Chẳng lẽ hai người các người là nội ứng sao? Cậu đừng có mà nói nhảm. Tôi thấy có cậu mới mờ ám nhất. Có phải biết cái gì hay không? hình dung không tốt. Nhanh lên một chút đi, đừng có lằng nhằng. Vương Tường Vũ là người phải hình dung kế tiếp, cho nên thấy Trương Khắc Khắc nói nhảm vô dụng, hắn lại thúc giục một câu. Gấp làm gì chứ, tôi chỉ là nhắc nhở mọi người mà thôi. Vậy tôi phải hình dung, là một thứ đồ không muốn bị người đàn ông nhìn thấy. Các người có cần bẩn thỉu như vậy hay không? Lúc này Vương Mai Mai có chút nghe không nổi nữa. Cái này có gì bẩn thỉu chứ? Vương Tường Vũ cười cười, cũng hình dung nói. Bình thường là phối hợp cùng với quần lót. Các người cũng thật là quá lắm rồi. Lần này ngay cả Trương Linh Minh và Lưu Duyệt cũng nghe không nổi nữa. Mễ Tiểu Tiểu cũng không nói gì, còn Hồ Na thì cười cười. Thuộc về một việc riêng. Vương Mai Mai nói rất là nhanh. Có rất nhiều thẻ bài. Trương Minh Linh cũng nói. Không phải là rất dễ chịu. Lưu Duyệt nói xong, không nhịn được cười. Có độ dài ngắn. Chờ Hồ Na nói xong, tới chỗ Mễ Tiếu Tiếu, cô ta lại có chút không biết phải hình dung như thế nào. Tôi cảm thấy các người nói đã tương đối rồi, tôi có cần phải nói hay không? Đương nhiên là cần rồi. Có điều cảm thấy hai thứ này sẽ tương tự nhau. Nhậm Phi nghi ngờ nói một câu. Vậy được, vật này là phòng chảy. Một vòng hình dung này kéo dài, mỗi người đều từ cảm giác mình không phải là nội ứng, tới cảm giác mình chính là nội ứng. Vì có thể xác định chính là vật này là phụ nữ dùng, đồng thời không phải là dùng mỗi ngày. Đã nói xong rồi, vậy thì tôi bỏ phiếu trước. Tôi cảm thấy là Lưu Phong và Trương Khắc Khắc, hai người kia một người nói nước đồi cái nào cũng được, một người cảm thấy có chút lạ. Nếu tôi nói cậu coi nước đồi hơn so với tôi, phạm vi cậu nói rất là lớn. Trương Khắc Khắc có chút bất mãn nói. Tôi cũng cảm thấy Trương Khắc Khắc, còn có một người khác, tôi cảm thấy là Mễ Tiểu Tiểu, không có lý do gì. Trương Khắc Khắc tôi cũng bỏ một phiếu, một người khác tôi cũng cảm thấy là Mễ Tiểu Tiểu. Mọi người như là đang cố ý trả thù Trương Khắc Khắc vậy. Trong phiếu bầu của tất cả mọi người đều có Trương Khắc Khắc. Còn một số người khác thì phần lớn đều bỏ phiếu cho Mễ Tiểu Tiểu và Vương Mai Mai. Cuối cùng tổng kết lại chính là số phiếu của Trương Khắc và Mễ Tiểu Tiểu là nhiều nhất. Tại sao lại muốn bầu tôi ra chứ? Quá là không có lý lẽ mà. Trương Khắc Khắc còn đang oán hận chuyện mọi người cố tình bầu hắn ra. Lúc này hắn đi tới nhìn thoáng qua Từ Ngữ trên thẻ của Mễ Tiểu Tiểu. Phát hiện trên hai thẻ hai người đều là giống nhau, quần an toàn. Sau đó hắn lại nhìn mắt của Ngô Tử Hào, phát hiện Từ Ngữ của Ngô Tử Hào là băng vệ sinh. Cho nên, trò chơi thậm chí không dùng tới vòng thứ hai để hình dung, nội ứng đã bị lôi ra ngoài. Mẹ nó, lại là băng vệ sinh, tôi còn tưởng là quần an toàn chứ, được rồi. Trường Khắc Khắc tình nguyện thua cuộc, sau đó cầm một chai rượu trắng lên, mở nắp ra, trực tiếp uống ực ực một ngụm lớn. Tới phiên Mễ Tiểu Tiểu, cô ta lại có chút rầu rĩ, nhưng cuối cùng vẫn chọn uống rượu, chứ không dám một mình chạy ra ngoài sân ở lại 5 phút. Chơi xong một vòng, tất cả mọi người cảm thấy nhàm chán, không đủ kích thích. Vì vậy Trương Khắc Khắc lần nữa đề nghị nói. Chúng ta cũng quá là nhiều người, hình dung cũng tương đối là vất vả. Lần này coi như là tương đối đặc biệt, một lần đã lôi ra được. Nếu không còn phải hình dung thêm mấy lần. Từ lúc đó cũng không còn từ gì để hình dung, rất dễ phạm quy. Cho nên nếu tôi nói, vẫn là chờ bịt mắt bắt về đi. Người bị bắt được sẽ bị phạt, cũng không cần phạt cái khác, hoặc là uống rượu, hoặc là chỉ định người cùng mạo hiểm, thế nào? Một ván vừa rồi kia, mọi người đều cảm thấy không có ý gì, hoàn toàn khác biệt với dự đoán trước đó của bọn họ, cho nên đề nghị lần này của Trương Khắc Khắc lấy được ủng hộ của phần lớn người. Chỉ có mấy cô gái là không có bằng lòng. Cái trò chơi này có hơi dọa người, ngoài ra tôi cũng quên mất chơi thế nào rồi. Toàn chơi lúc còn nhỏ. Không có gì dọa người đâu. Nếu cô cảm thấy sợ, hoàn toàn có thể tìm một người trốn cùng cô. Còn chơi thì còn đơn giản hơn. Chính là bốc thăm chọn ra một người làm quỷ, sau đó tìm ra tất cả mọi người trong thời gian chỉ định. Phạm vi giới hạn là trong biệt thự này, đương nhiên bao gồm cả sân. Nếu quỷ không có tìm được người, vậy thì đối tượng bị trừng phạt là quỷ. Ngược lại là toàn bộ người bị hắn tìm được. Cứ quy định trong thời gian 3 phút, tìm được ít nhất là 10 người. Cái này cuối cùng được chưa? 3 phút sau, thời gian quá dài. Nhậm Phi cũng không đồng ý. Quan trọng là người làm quỷ phải tìm trong sân. Tới lúc này cần phải tới 1 phút. Còn phải tìm, một chút cũng không dài, được chưa? Vừa nghe Trương Khắc Khắc nói như vậy, những người khác cũng tương đối bình thường rồi, cũng không nói thêm nữa. đều quyết định phải chờ đúng không? Vậy thì rút thăm đi, rút được ai thì người đó làm quỷ. Lấy giấy bút ra bắt đầu viết lá thăm. Có viết con số chính là quỷ, không có là người trốn. Rất nhanh, Ngô Tử Hà bên kia đã rút xong toàn bộ giấy, trực tiếp nắm ở trong tay cho từng người rút ra. Tất cả mọi người không hy vọng làm quỷ, chủ yếu là vì nếu làm quỷ thì phải ra ngoài sân biệt thự. Đây là nơi mà bọn họ sợ nhất. Mẹ nó, cái này là cố tình cho tôi sao? Sao tôi lại là quỷ? Trương Khắc Khắc thấy mình vậy mà xui xẻo, rút được tờ giấy viết chữ số. Không khỏi có chút buồn bực. Dù sao vừa rồi, người thua cuộc cũng là hắn. Thời gian trốn cũng là 3 phút. Bây giờ cậu đi ra sân đi, đợi ra tới sân mới bắt đầu tính giờ. Tính giờ kết thúc thì phải hồ một tiếng mới được, nếu không thì chúng tôi cũng không biết khi nào cậu đi vào. Khâu Soái không quá yên tâm với Trương Khắc Khắc nói. Hết tập 163. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.